Đan Võ Thần Tôn, chương 558, phá toái luyện đan bản thảo. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát khôn ít, thì là chỉ có một phần. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đều không cần số, hắn liền vô cùng rõ ràng biết, những dược liệu này hết thảy có bao nhiêu. Hết thảy 59 loại dược liệu, chung 221 phần, này chút, liền là trong mấy tháng này. Diệp Tinh Hà nghèo lấy hết tất cả lực lượng, vơ vét mà đến, trước đó, Diệp Tinh Hà liền đã được đến Cửu Dương Đan đan phương. Nhưng Cửu Dương Đan, chính là lục phẩm đan dược, đẳng cấp cực cao, mà lại, cần thiết đan dược, có chừng hơn 100 loại, bên trong càng có thật nhiều, giá trị cực cao, có chút hiếm thấy dược liệu. Diệp Tinh Hà từ khi đạt được Cửu Dương Đan đan phương về sau, liền một mực đau khổ vơ vét, vận dụng chính mình hết thảy quan hệ, Thương Ngô quận thành thế giới ngầm bên trong, có bất kỳ cùng những đan dược này có liên quan tin tức. Trước tiên, liền sẽ bị hắn biết được, không tiếc đại giới, cũng sẽ mua được, chính hắn, cũng dùng đủ loại thủ đoạn, khắp nơi vơ vét, hắn những ngày này thu hoạch, tuyệt đại bộ phận đều tiêu vào phía trên này. Thế nhưng, còn chưa đủ a, Diệp Tinh Hà một quyền hung hăng đập xuống đất, còn chưa đủ a, hai mắt xích hồng, như là hỏa diễm bùng cháy. Hiện tại, còn kém dòng dã 50 loại dược liệu, mà lại, mỗi loại dược liệu số lượng, đều không đủ. Dù sao, Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, mong muốn một lần luyện được Cửu Dương Đan đến, vô cùng khó khăn. Một hồi lâu về sau, tâm tình của hắn mới vừa bình phục lại. Hiện tại, ta cần chính là hai chuyện. Thứ nhất, tăng lên ta luyện dược sư đẳng cấp, tứ phẩm luyện dược sư đẳng cấp, còn chưa đủ, nếu như, có thể tăng lên tới ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm, vậy thì càng tốt hơn. Mà điểm thứ hai, liền là tìm kiếm Cửu Dương Đan đan phương phía trên, chỗ liệt kê dược liệu. Như vậy, địa phương nào mới có thể dùng tìm kiếm được, này chút đầy đủ dược liệu, thậm chí, không ngừng một phần hai phần, hắn nhất định phải cầm tới. Đủ nhiều, để cho mình luyện tập dược liệu. Như vậy, cũng chỉ có một địa phương. Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, chậm rãi phun ra năm chữ, luyện đan sư di chỉ. Từ xưa đến nay, mạnh mẽ luyện đan sư, đếm không hết, rất nhiều luyện đan sư, ưa thích cách bày ở tại núi sâu đầm lớn, hoang dã nơi yên tĩnh, chọn một linh khí nồng đậm chỗ, bồi dưỡng dược liệu, xây nhà mà ở tĩnh tâm tu luyện. Bọn hắn lúc chết, thường thường không người biết được, sau khi chết, lại là lưu lại một tòa di chỉ, cái kia trong dược điền, thường thường có hàng loạt chân quý dược liệu tồn tại, càng là sẽ lưu lại, rất nhiều luyện đan bản thảo, thậm chí, chân quý luyện dược đỉnh các loại, thường thường, tìm tới một tòa luyện đan sư di chỉ, liền có thể vô số đại cơ duyên, thực lực tăng lên điên cuồng, càng có thể thu được vô tận của cải. Dĩ nhiên dạng này luyện đan sư di chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mặc dù, thế gian luôn có giống sự tình lưu truyền, nhưng Diệp Tinh Hà, vẫn còn chưa bao giờ thấy qua, có người có như vậy kỳ ngộ. Động phủ bên ngoài, trong sân, cái kia to lớn kim giáp cự hồ, đang nằm tại cùng một chỗ tảng đá xanh bên trên, híp mắt phơi nắng, sau giờ ngọ ánh nắng vương vãi xuống, mang theo không nói ra được ấm áp. Ấm áp trận trận hóng gió đến, có mấy phần hương hoa, này to lớn kim giáp cự hồ, bị phơi có chút phượng vượng hồ hồ, thậm chí, chồng vó, lộ ra màu trắng cái bụng, ánh mắt nó híp nửa khép nửa mờ, như cùng một con mèo to meo. Đây là một cái lại bình tĩnh bất quá bình thường buổi chiều. Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, thấy chính là một màn này, khóe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái. Khói mù tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao nắm vụ này đem quên đi. Đi vào Tắc Hạ học cung thượng viện về sau, hắn còn chưa từng đi thượng viện nhiệm vụ điện. Phải biết, mỗi một chỗ nhiệm vụ điện, nhất định là nơi này. Tin tức tối vi hội tụ lưu thông địa phương. Ở nơi đó, nói không chừng có thể được đến cùng Cửu Dương Đan có liên quan tin tức. Diệp Tinh Hà vừa mới chuẩn bị tiến đến nhiệm vụ điện. Bỗng nhiên, đằng trước cách đó không xa, một người bước nhanh tới. Cái này người một đường chạy chậm, vẻ mặt lo lắng, trên thân thịt mỡ đều tại run rẩy. Rõ ràng, trong lòng rất là vội vàng. Diệp Tinh Hà nhìn lại, lập tức sững sờ, đây chẳng phải là Lý Thư Hạo sao? Hắn cấp thiết như vậy tới. Làm gì? Lý Thư Hạo bước nhanh đi vào trước mặt, thở hồng hộc, hắn lau mồ hôi trên trán, trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Hắn cười nói, đại ca, ta có một tin tức tốt, phải nói cho ngươi. Hả, tin tức tốt gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày nói. Lý Thư Hạo thấp giọng nói ra, trong mấy ngày nay, không biết sao, Thương Ngô quận thành rất nhiều trong phòng đấu giá, ra một nhóm đan dược, còn có một số luyện đan khí cụ, thậm chí, còn có mấy chương nhàn tản luyện đan bản thảo loại hình. Ồ, sau khi nghe, Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Hắn đã là, ý thức được cái gì? Lập tức, trong lòng một cỗ hy vọng, chính là bỗng nhiên dâng lên. Hắn vội vàng đến hỏi, cái này, những vật này, đến từ nơi nào? Lý Thư Hạo cười hắc hắc, nói ra, đi qua Thương Ngô quận thành bên trong. Thâm niên luyện đan sư nhìn qua, xuất hiện những đan dược này, có rất nhiều, đã suy sụp không thể tả, linh khí đánh mất hầu như không còn, cũng có mấy cái, mặc dù đẳng cấp rất cao, thế nhưng dược hiệu, cũng chỉ có ban đầu một thành không đến. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, đại ca, ngươi biết điều này có ý vị gì à? Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng cái kia cỗ xúc động mừng như điên. Hắn dĩ nhiên biết, điều này có ý vị gì. Đan dược đẳng cấp rất cao, nhưng lại khô mục không thể tả. Có chút linh khí mất hết, chỉ có mấy cái còn có thể dùng. Điều này nói rõ, luyện chế những đan dược này luyện đan sư. Đẳng cấp rất cao, nhưng hẳn là, đã mất đi nhiều năm. Mà những cái kia luyện đan bản thảo, luyện đan khí cụ tồn tại. Càng là, không hề nghi ngờ chứng minh điểm này. Hắn thấp giọng nói ra, chẳng lẽ là một cái nào đó luyện đan sư cường giả. Lưu lại di tích bị phát hiện rồi, còn là vị tiền bối nào đại năng đại mộ, bị trộm, ta đây cũng không biết. Lý Thư Hạo cười nói, ta biết, ngươi xưa nay vì ngươi muội muội sự tình lo lắng, cho nên, cùng bất luận cái gì luyện đan sư có liên quan tin tức, ta đều là quan tâm. Nghe được chuyện này về sau, liền lập tức chạy tới nói cho ngươi, hy vọng có thể có một chút trợ giúp. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tầng tầng vỗ vỗ bả vai hắn, có lòng, tiểu mập mạp một đường bước nhanh chạy tới, cái trán mồ hôi, rõ ràng, đối với chuyện này vô cùng để bụng. Diệp Tinh Hà trong lòng, tự nhiên cảm niệm, có mấy lời, hắn mặc dù không nói, nhưng sẽ ghi ở trong lòng. Cái này xuất hiện ở đâu nhà phòng đấu giá? Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Sau một canh giờ, hai người đã là xuất hiện ở Lưu thị trong phòng đấu giá. Nhà này phòng đấu giá, đẳng cấp không cao, tài lực tự nhiên cũng không phải cỡ nào hùng hậu. Trong khách sảnh, Diệp Tinh Hà cùng Lý Thư Hạo đang ngồi ở chỗ đó. Có mỹ mạo thị nữ dâng hương trà. Hương trà phiêu động, trong chốc lát về sau, phòng khách cửa bị mở ra, cách chương.